Luân hồi nhạc viên, chương 1275, hôm nay ta không phải nhằm vào ngươi. Góc truyện audio.com, chương 92, hôm nay ta không phải nhằm vào ngươi. Phòng bên trong nghỉ, Tô Hiểu tựa ở ghế sofa bên trên nghỉ ngơi, hắn đã đợi 1 giờ 50 điểm, nếu như tiếp qua 10 phút, đối thủ vẫn như cũ không chấp nhận đối chiến xứng đôi, vậy hắn đem trực tiếp tấn thăng đến sân thi đấu thứ 10 đanh. Tô Hiểu từng tại nhất giai lúc đánh lên sân thi đấu trước 10, cũng thu hoạch được cảnh kỹ thiên vương ấn ký, bởi vì tấn thăng nhị giai lúc sân thi đấu thiết lập lại, cảnh kỹ thiên vương ấn ký bị thu hồi, thi đấu thiên vương thuộc tính rất không tệ, Tô Hiểu tin tưởng tam giai sân thi đấu nhất định sẽ có cao hơn ban thưởng, nếu như ban thưởng cùng thi đấu thiên vương lời tương tự, vậy hắn xứng đôi đến đối thủ tuyệt sẽ không phòng thủ mà không chiến. Tam giai 10 hạng đầu ban thưởng, không phải thi đấu thiên vương có thể so sánh, từ bỏ thứ 10 danh vị trí cũng liền tương đương cùng từ bỏ kiểu khen thưởng này. Ngày tại Tô Hiểu suy đoán tam giai 10 hạng đầu sẽ có ban thưởng gì lúc luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, đối thủ đã tiếp nhận xứng đôi hoàn thành, đối thủ thứ tự, thứ 10 danh. Tam giai, Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, hắn đã đợi 1 giờ 57 điểm, thời gian bóp chuẩn như vậy, đối phương tuyệt đối là đang kéo dài thời gian, ý kia rõ ràng là muốn khiêu chiến ta, thành thật tại nghỉ ngơi trong khoang thuyền chờ 2 giờ đi. Truyền tống cảm giác hiện lên, Tô Hiểu đoan khởi bàn bên trên một chén nước, uống một hơi cạn sạch, đồng thời, ly pha lê tại hắn tay bên trong bạo thành bụi phấn. Trước mắt quang ảnh chớp động, ánh mắt khôi phục lúc Tô Hiểu đã thân ở một mảnh sa trường bên trên, này phiến sa trường đường kính ước 300 m, chung quanh là một vòng lớn cầu thang trạng khán đài. Khán đài bên trên đã là người ta tấp nập, lần này không chỉ có là nhàn tới không có việc gì trước công giả nhóm tới quan chiến, trong đó cũng có rất nhiều khế ước giả, bọn họ đã là để thưởng thức thi đấu, cũng là tới học tập kinh nghiệm chiến đấu, đánh cược công năng đã phong cấm. Tiếp vào đầu này nhắc nhở Tô Hiểu mày nhăn lại, đánh cược cũng là so không nhỏ thu vào, xem tình huống trước mắt 10 hạng đầu thi đấu, hẳn là không cách nào tham dự đánh cược, về phần vì sao như thế 89 phần 10 là bởi vì 10 hạng đầu ban thưởng cơ chế. Rốt cuộc bắt đầu, đợi gần nửa giờ. 10 hạng đầu thi đấu đều như vậy lề mề à, là kỳ nhân chính là cái thiểu năng, tính đến lần này, ta là lần thứ tư nhìn hắn thi đấu, này ra hỏa thường xuyên kéo dài xứng đôi thời gian. Vậy ngươi còn nhìn hắn thi đấu? Đây là sinh ý thiếu niên, ngươi còn trẻ, ngươi sẽ không cho là sân thi đấu chỉ là đơn thuần thi đấu đi, nơi này chính là nuôi sống rất nhiều người. Khán đài bên trên nghị luận ầm ĩ, nhưng phần lớn đều là ăn dưa quần chúng, bọn họ cũng không biết 10 hạng đầu có xứng đôi thời hạn này loại sự tình, tại này đó ăn dưa quần chúng xem ra, này chàng thi đấu đã sớm hẳn là bắt đầu, dù sao bọn họ là tiêu tốn nhạc viên tệ thu hoạch được quan chiến quyền. Cát vàng sân bãi bên trên, Tô Hiểu đẩy hạ nửa bên mặt kim loại mặt nạ, hắn mặc dù sẽ tại luân hồi nhạc viên bên trong hiển lộ hình dáng, nhưng hắn sẽ không ở trong sân đấu lộ ra dung mạo, đây là vì che giấu tự thân phương thức chiến đấu. Góc truyện audio.com. Nhưng Tô Hiểu sắp tới nội phát hiện, rất nhiều tam giai khế ước giả đều nhận ra hắn, trảm thủ dạ cái này danh khí tựa hồ càng phát ra vang dội, lợi và hại đều có. Xem nhẹ dần dần náo nhiệt lên khán đài, Tô Hiểu nhìn về phía đối thủ lần này, cách hắn 100 m xa vị trí, đứng nhất danh sắc mặt âm trầm gầy còm nam nhân. Gầy còm khuôn mặt nam nhân sắc mặt trầm như nước, tầm mắt buông xuống, hắn gương mặt gầy gò, một đôi mắt tam giác lộ ra hung quang, trên người có cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, hắn gọi là kỳ nhân, cái nào đó mạo hiểm đoàn hạch tâm thành viên. Bên kia tiểu tử, là kỳ nhân thanh âm hơi lạnh xâm xâm, tựa hồ là cùng Tô Hiểu có. Thù cũ, hắn đạp mạnh dưới chân cát vàng, đại phiến cát vàng khô héo, biến thành màu xám. Tô Hiểu không để ý là kỳ nhân thái độ, nhưng hắn lưu ý đến một cái chuyện rất kỳ quái, chính là đối thủ đùi bên trên cắm hai cái dao găm, này hai cái dao găm, một cái là màu vàng, một cái khác lại là màu tím, này quỷ dị tổ hợp có chút ý vị sâu xa. Coi như này thanh màu tím dao găm thực thích hợp đối phương, nhưng màu tím cùng màu vàng phẩm chất trọn vẹn chênh lệch hai cái phẩm cấp, vô luận cỡ nào thích hợp Tô Hiểu cũng sẽ không lựa chọn sử dụng như vậy thấp phẩm cấp vũ khí. Trang sức một loại còn có thể lý giải, nhưng vũ khí này đồ vật đầu tiên phải bảo đảm có thể cùng địch nhân chính diện liều mạng mới được. Là kỳ nhân thân là sân thi đấu 10 hạng đầu, hắn sử dụng một cái màu tím dao găm, khó tránh khỏi có chút quá keo kiệt. Kết hợp là kỳ nhân kia thái độ ác liệt, Tô Hiểu nghĩ đến một chút chính là này ra hỏa trước đó rất có thể là tại trang bị cường hóa đại sảnh bên trong cường hóa trang bị, vừa vặn Tô Hiểu tại lúc này xứng đôi đến hắn. Dùng cái mông nghĩ cũng biết là kỳ nhân một thanh vũ khí cường hóa bảo, bởi vậy hắn mới có như vậy đại oán niệm, bởi vì thời gian quá ngắn, hắn căn bản không kịp liên hệ thương nhân, chỉ có thể ở thị trường giao dịch làm một cái khẩn cấp vũ khí. Lạc Kỳ Nhân kia đôi mắt tam giác nheo lại, trên dưới đánh giá Tô Hiểu, hắn cảm giác được Tô Hiểu trên người huyết khí, nhưng hắn tịnh không để ý, luân hồi nhạc viên bên trong ai không phải hai tay dính đầy máu tươi. Hôm nay ta không phải nhằm vào ngươi, chỉ là lão tử tâm tình thật không tốt mà thôi. Lạc Kỳ Nhân vừa dứt lời, thi đấu đếm ngược bắt đầu, 3, 2, 1 thi đấu, bắt đầu. Tuyên bố bắt đầu một khắc, Tô Hiểu chậm rãi rút ra bên hông Trảm Long Thiểm, trường đao phát ra một tiếng giòn minh. Tô Hiểu rút đao đồng thời, Lạc Kỳ Nhân trên hai tay dao găm xoay chuyển, hắn mặt bên trên lộ ra tươi cười, kia tươi cười quá mức có mang tính tiêu chí, tựa như nhất danh sắp hành hung biến thái tội phạm giết người. Chiến đấu bắt đầu, khán đài bên trên ồn ào thanh dần dần lắng lại. Chàng thượng, Lạc Kỳ Nhân bước nhẹ nhảy lùi lại, chung quanh hắn tia sáng vặn vẹo, toàn bộ thân thể biến mất không thấy gì nữa, này ra hỏa là ẩn thân hệ. Tại này loại một versus một thi đấu bên trong, ẩn thân hệ chiếm thiên nhiên ưu thế, nhưng mà Tô Hiểu tịnh không để ý đối phương phải chăng vì ẩn thân hệ. Cát vàng sân bãi bên trên thực an tĩnh, Lạc Kỳ Nhân không có ở đất cát bên trên lưu lại dấu chân, đây là hắn lựa chọn địa hình, hắn sẽ không ngốc đến mức lựa chọn gây bất lợi cho chính mình địa hình. Tô Hiểu cánh tay trái vung lên, rem, cutting thread bắn ra, tơ kim loại tuyến phân bộ tại chung quanh hắn, chậm rãi rơi xuống. Góc truyện audio.com. Đối phương là ẩn thân hệ, bởi vậy không cần phải chủ động phóng tới đối phương, chờ đối phương chủ động tiếp cận là đủ. Tay bên trong cầm trường đao, Tô Hiểu đứng tại chỗ, ẩn thân hệ đặc điểm hắn lại quá là rõ ràng, làm Lạc Kỳ Nhân hiện thân lúc nhất định là có nắm chắc làm bị thương hắn, hơn nữa sẽ đối với hắn tiến hành như mưa rông gió bão công kích. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, trọn vẹn 10 phút đồng hồ đi qua, Lạc Kỳ Nhân vẫn như cũ không biết thân, khán đài bên trên đã là một mảnh hư thanh, đương nhiên, phát ra hư thanh đều là ăn dưa quần chúng, chân chính am hiểu chiến đấu người đều biết, làm Lạc Kỳ Nhân hiện thân lúc trận chiến đấu này sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong kết thúc. Đứng tại chỗ Tô Hiểu hoạt động cái cổ, lấy hắn thế đứng đến xem, tựa hồ toàn thân đều là sơ hở. Ảnh thế giới bên trong, Lạc Kỳ Nhân nửa ngồi trên mặt đất, khoảng cách Tô Hiểu chỉ có 10 mét xa, hắn đang chờ đợi cơ hội. Lạc Kỳ Nhân đã như vậy nhìn chằm chằm Tô Hiểu 10 phút đồng hồ, hắn thần sắc không giống trước đó như vậy u ám, biến đầy mắt cảnh giác. Tại Lạc Kỳ Nhân cảm giác bên trong, Tô Hiểu tựa như một đầu già ngủ ác thú, nhìn như toàn thân sơ hở, nhưng hắn căn bản không dám tới gần đối phương 7 mét bên trong. Lạc Kỳ Nhân cảm giác được Tô Hiểu chung quanh cảm giác phòng, một khi tiến vào nơi nào, liền sẽ có một thanh đao dài sắc bén chém về phía hắn cái cổ. Một cái tơ kim loại tuyến khẽ vuốt mà qua, suýt nữa lao đụng tới Lạc Kỳ Nhân bả vai, cùng lúc đó, một đôi mắt nhìn về phía Lạc Kỳ Nhân. Thảo, Lạc Kỳ Nhân chửi nhỏ một tiếng, thả người hướng một bên nhảy tới. Oanh, cát vàng phun trào, như cùng ở tại trong đất cát dẫn bạo một quả bom, Tô Hiểu biến mất tại chỗ trực tiếp phóng tới Lạc Kỳ Nhân. Chanh, chanh, chanh, răng khắp nơi đao mang hướng Lạc Kỳ Nhân chém tới, Tô Hiểu còn chưa xông lên phía trước, Lạc Kỳ Nhân đã bị đại phiến đao mang bao phủ ở bên trong. Lạc Kỳ Nhân buông tay ra bên trong dao găm, hắn cổ tay cùng dao găm gian liên tiếp một cái xích sắt, hắn mượn nhờ căn này xích sắt đem dao găm vung mạnh thành một đạo vòng tròn. Một hồi kim thiết giòn minh về sau, cái kia thanh màu vàng dao găm chém vỡ hơn 10 đạo đao mang, Lạc Kỳ Nhân như là một đầu linh hầu theo đao mang khe hở gian nhào qua. Lạc Kỳ Nhân tránh thoát đao mang, nhưng Tô Hiểu đã đối diện vọt tới. Nhất danh bị phá ẩn thích khách chính diện cứng rắn đối nhất danh cận chiến, kết quả có thể nghĩ. Chanh, trường đao giòn minh, một đầu tay cụt bay lên cao cao, tay cụt tay bên trong còn cầm một cây đao lưỡi đao phá toái dao găm. Lạc Kỳ Nhân che lại chỗ cụt tay lui lại mấy bước, hắn thực lực cũng không yếu, bị một đao chặt đứt cánh tay nguyên nhân chủ yếu là vũ khí thượng chênh lệch. Ám ảnh cuồng tập, Lạc Kỳ Nhân miệng bên trong khẽ quát một tiếng, đại phiến từ bóng đen hình thành lưỡi đao xuất hiện tại chung quanh, hắn chuẩn bị trước bước lui Tô Hiểu. Đao quang lấp lánh, từng thanh ám ảnh nhận bị chém bay, mấy đạo ám ảnh nhận chạm tại Tô Hiểu trên người, chỉ là chém ra mấy đạo vết máu mà thôi. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, Lạc Kỳ Nhân lồng ngực bị hoàn toàn chém ra, mấy chỗ quan trọng tạng khí bị hao tổn. Nào có, công kích năng lực như vậy cường thản. Lạc Kỳ Nhân hôm nay là thêm kiến thức, hắn theo Tô Hiểu trên người kia mấy đạo vết máu đánh giá ra Tô Hiểu là thản, góc truyện audio.com, cận chiến không có khả năng có này loại phòng ngự lực. Một cái tay đột phá ám ảnh nhận, bóp lấy Lạc Kỳ Nhân cổ họng, chỗ cổ truyền đến kim loại xúc cảm, làm Lạc Kỳ Nhân biết chính mình bại. Một thanh trường đao xuyên qua Lạc Kỳ Nhân trái tim, cùng lúc đó, Lạc Kỳ Nhân cái cổ bị bẻ gãy, cách cách một tiếng, hắn thành đại phiến hạt ánh sáng tại Tô Hiểu tay bên trong biến mất, thi đấu kết thúc, 277 thắng liên tiếp. Khán đài còn vẫn như cũ tĩnh mịch một mảnh, cả tràng chiến đấu kéo dài 10 phút đồng hồ, chân chính lúc giao thủ gian chỉ có 17 giây mà thôi, Lạc Kỳ Nhân còn chưa bộc phát ra kia làm cho người ta kinh dị công kích năng lực trước, đã bị Tô Hiểu phá ẩn, lúc sau mấy đao chém giết, đây là ẩn thân hệ bệnh chung, năng lực phòng ngự khá thấp nhưng tính tổng hợp sinh tồn năng lực tương đối cao. Tô Hiểu theo cát vàng sân bãi bên trên biến mất, lúc này khán đài bên trên mọi người mới kịp phản ứng. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gáy, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.